Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 4, ngày thứ tư không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc người đàn ông nói xong, dường như cả thế giới đều dừng lại. Lục Thư Nghiễn chăm chú quan sát phản ứng của người đối diện sau khi nói ra câu đó. Anh thấy khóe môi vốn đang vui vẻ nhếch lên của cô khẽ rơi xuống một góc cực nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chăm chú nhìn sẽ khó nhận ra. Sau đó nhanh chóng, khóe môi ấy lại nhếch lên, trở về góc độ ban đầu. Với vẻ cứng nhắc khi các cơ mặt cố gắng kiểm soát cảm xúc không qua xử lý của não bộ. Từ Niệm tưởng mình nghe nhầm, nhưng phản ứng của người đàn ông trước mặt cho cô biết cô không nghe nhầm. Thậm chí ánh mắt anh còn đang nhắc lại nội dung vừa nói. Chuyện mà anh nói muốn gặp cô tối nay để nói chuyện nghiêm túc. Chuyện khiến cô suýt phát điên vì vui mừng từ chiều. Chỉ là năm chữ, chúng ta kết hôn đi. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Tư Niệm hoàn toàn rối loạn. Thôi, cô không thốt nên lời. Tối nay rõ ràng là để chia tay, sao Lục Thư Nghiễn lại cầu hôn? Mà cái này có thể gọi là cầu hôn sao? Dù không quỳ gối cũng phải chuẩn bị nhẫn kim cương chứ. Không đúng, sao mọi chuyện lại thành thế này? Cô rõ ràng không muốn kết hôn với Lục Thư Nghiễn. Nhẫn nhục chờ đợi bấy lâu, mục tiêu cuối cùng không phải là lấy tiền rồi bỏ đi sao? Nếu kết hôn chẳng phải có nghĩa là cô vẫn chưa thể nghỉ việc, cả đời phải siết dí với công việc này. Lục Thư Nghiễn bình tĩnh nhìn Tư Niệm trước mặt dần đỏ mặt, tuy đang cười nhưng ánh mắt càng lúc càng không giấu được sự hoảng loạn. Ngày thứ 1713, người đàn ông không có chút tình cảm nào liên quan đến cầu hôn trên mặt, giọng nói chỉ còn sự lạnh lùng châm biếm. Tư Niệm, chúng ta nên kết hôn rồi. Tư Niệm ngẩng đầu giật mình, nhân viên phục vụ đứng chờ ngoài cửa phòng. Đây là một trong những nhà hàng Michelin có số sao cao nhất thành phố B. Khách ra vào nhà hàng này hàng ngày đều là người giàu có quyền quý. Nhưng khi thấy cặp đôi trông như người yêu chính thức, hay có thể nói là vợ chồng trẻ đến phòng VIP tối nay, nhân viên phục vụ tự nhận đã từng trải vẫn phải thầm khen đẹp đôi. Sau đó anh ấy bắt đầu thầm đoán xem cặp đôi bên trong đã kết hôn chưa. Lại nghĩ nếu chưa kết hôn thì với không khí tốt thế này, không cầu hôn thật đáng tiếc. Cho đến khi từ trong phòng bỗng vọng ra tiếng cãi vã mơ hồ. Nhân viên phục vụ đang tính toán xem có cầu hôn không liền nhíu mày, vô thức áp tai vào cửa. Trong phòng, nến trên bàn vẫn tự cháy, chỉ là tất cả đèn trong phòng đều đã được bật lên. Tư Niệm hé môi, đối diện người đàn ông vừa nhắc đến. Ngày thứ 1713, cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương, từ gót chân lan lên đến đỉnh đầu. Không có ý nghĩa kỷ niệm nào cả, ngày tháng chính xác như vậy, chỉ có nhật ký điện thoại mới ghi lại được. Cô không thể ngờ chỉ trong lúc đi vệ sinh, Lục Thư Nghiễn đã xem điện thoại cô. Lục Thư Nghiễn chưa bao giờ xem điện thoại của cô. Một người như anh, với việc xem điện thoại của bạn gái, luôn tỏ ra khinh thường. Vì vậy ngay từ đầu khi mới yêu nhau, cô đã chủ động ghi nhận khuôn mặt Lục Thư Nghiễn vào nhận diện khuôn mặt để thể hiện sự chu đáo. Rồi thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức đôi khi cô quên mất việc Lục Thư Nghiễn có thể mở điện thoại của mình. Cô có thể yên tâm để điện thoại trong phòng có mặt anh. Cho đến một ngày, hộp Pandora được mở ra, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Tư Niệm cuối cùng cảm thấy chóng mặt, tay chân run rẩy. Không phải vậy, cô lập tức đứng dậy muốn giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu. Không phải thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Nghiễn vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ có biểu cảm trên mặt cho thấy sự hoang đường và giận dữ anh đang cảm thấy lúc này. Tư Niệm. Tôi, Lục Thư Nghiễn, ngày thứ nhất, chính thức trở thành bạn gái rồi, vui quá. Ngày thứ 180, nửa năm rồi không ngờ anh ta còn chung tình thế. Ngày thứ 365, một năm rồi không chịu nổi nữa, kiên trì là chiến thắng. Ngày thứ 713, hai năm chiến đấu quyết liệt nằm gai nếm mật để có thể kiếm được 8 chữ số. Còn ngày thứ 1674, sắp 5 năm rồi, đổ khốn kiếp Lục Thư Nghiễn này. Tôi sẽ băm vằm anh ra thành vạn mảnh. Ánh mắt người đàn ông sắc bén như muốn mổ xẻ người ta, từng chữ nhắc lại những dòng cảm xúc chủ nhân điện thoại ghi lại một cách tùy hứng tại một số mốc thời gian trong cuốn nhật ký trực tuyến kia. Anh hỏi cô, đều không phải vậy sao? Tư Niệm trong khoảnh khắc này bắt đầu cảm thấy mình xong rồi. Từng chữ đã từng ghi trong nhật ký cứ thế được anh bình tĩnh nói ra. Cô cảm thấy mình như bị L.O.T.A. ẩn quần áo bị người ta nhìn chằm chằm, Tư Niệm loạng choạng không còn sức lực. Lục Thư Nghiễn nhìn cô. Tư Niệm, đã có được 8 chữ số chưa? Tư Niệm lại theo giọng nói của người đàn ông nhìn sang. Cô chợt cảm thấy tầm nhìn trước mắt có chút mờ mịt, mặt lạnh toát, đưa tay lên sờ, trong cơn kích động cực độ, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra dữ dội. Lục Thư Nghiễn chưa bao giờ cảm thấy hoang đường như vậy, anh nhìn Tư Niệm khóc trước mặt mình. Ban đầu em cố tình làm quen với tôi, đúng không? Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi không có cố tình làm quen với anh. Nghe đến đây Tư Niệm lập tức lớn tiếng phản bác. Cô không hề có ý định cố tình làm quen với Lục Thư Nghiễn. Lúc đó cô còn không biết Lục Thư Nghiễn là ai. Chỉ là một sinh viên trao đổi đẹp trai nhưng mắt không thèm nhìn ai như mọc trên đỉnh đầu. Khi cô lỡ đi nhầm lớp vô tình ngồi lên người anh, phản ứng của anh giống như cô là mầm bệnh gì đó. Cô bận rộn làm thêm kiếm tiền hàng ngày, đâu có hứng thú quan tâm đến một người đàn ông chẳng hợp ý mình chút nào. Nhưng Lục Thư Nghiễn dường như không có ý định tin lời này. Anh nhớ lại cuốn nhật ký đối với anh là sự sỉ nhục tột cùng kia. Từ ngày anh chính thức đề nghị quan hệ nam nữ bạn bè, ghi chép liên tục cho đến ngày hôm nay. Vất vả cho em rồi, 1713 ngày này. Tư Niệm không nói nên lời, rồi cô đột nhiên đứng dậy. Tư Niệm hoảng loạn chạy đến trước mặt Lục Thư Nghiễn, nắm lấy tay áo anh, liên tục nói. Xin lỗi Lục Thư Nghiễn, xin lỗi. Nước mắt trên mặt cô rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Tôi viết bừa trên đó thôi, em hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tôi luôn rất nghiêm túc khi ở bên anh. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy lẽ nào anh vẫn không hiểu tôi là người thế nào? Tôi không nghĩ như vậy, tôi cũng không biết những chữ đó xuất hiện thế nào. Anh tin tôi đi. Lục Thư Nghiễn ngước mắt nhìn khuôn mặt trước mặt, một khuôn mặt rất xinh đẹp, mắt đỏ hoe với nước mắt lã chã trông thật đáng thương. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ rung động và mềm lòng, nhưng rơi vào mắt Lục Thư Nghiễn, lúc này trong lòng chỉ thấy châm biếm. Có những chuyện dường như đều như vậy, khi đắm chìm trong đó, những điều đầy rẫy sơ hở lại không thể nhìn ra kẽ hở. Nhưng khi một ngày nào đó cuối cùng bạn phá vỡ ảo ảnh và tỉnh táo, dù đối phương ngụy trang tinh vi đến đâu, rơi vào mắt bạn cũng không thể che giấu được. Lục Thư Nghiễn khẽ gạt bàn tay đang nắm lấy tay áo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói xin lỗi tôi, là thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, hay là vì... Anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô, hỏi. Chưa lấy được tiền, nước mắt Tư Niệm đột nhiên như đông cứng lại. Cô như không thể tin được, lùi lại một bước, khẽ lắc đầu, rồi thấy Lục Thư Nghiễn đứng dậy, hai người chênh nhau gần 20cm chiều cao. Tư Niệm, sau khi những chuyện không hay hoàn toàn bị vạch trần, giữa chân mày Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng có chút xúc động mệt mỏi. Tôi cũng luôn nghĩ, chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình. Nhưng cuối cùng sự thật dường như không phải vậy. Tư Niệm ngơ ngác nhìn người đàn ông bước qua cô đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Lục Thư Nghiễn sắp chạm vào tay nắm cửa, cô vội tỉnh táo lại, liền đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy eo thon của người đàn ông, lại nói. Tôi không có, anh đừng nghĩ về tôi như vậy. Tư Niệm. Xin lỗi Thư Nghiễn, tôi sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Tôi thừa nhận lúc đầu là tôi không đúng, tôi có một chút ích kỷ, nhưng anh biết điều kiện kinh tế của tôi không tốt phải làm thêm suốt. Tôi không còn cách nào khác mới phải như vậy, tôi hứa với anh, từ khi ở bên anh tôi hoàn toàn không nghĩ như thế nữa. Tôi thật sự rất chân thành khi yêu anh, nhiều năm nay tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, ở bên anh quan trọng hơn tất cả. Lục Thư Nghiễn đành phải quay người lại, anh đối diện với người trước mặt đang thốt ra những lời dối trá đường hoàng, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, dường như chỉ thiếu nước giơ tay lên thề với anh. Nếu một người đủ mềm lòng, dù có nhiều sỉ nhục và tức giận đến đâu, sau khi nghe những lời thổ lộ như vậy, thấy cảnh tượng như vậy, có lẽ cũng không đảm bảo được sẽ không có chút lung lay tan rã nào. Chỉ tiếc là anh không phải người như vậy, Lục Thư Nghiễn gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra. Tư Niệm, anh như đang tự giễu cợt, lại như đang chế giễu điều gì khác, từng chữ. Em vẫn coi tôi là kẻ ngốc, hai tay Tư Niệm bị Lục Thư Nghiễn gỡ ra thô bạo. Ngẩng đầu lên là ánh mắt lạnh lẽo như xương giá của người đàn ông. Lúc này cô mới cuối cùng nhận ra, có nói thế nào, có níu kéo thế nào, cũng đều vô ích. Lục Thư Nghiễn tiếp tục đi ra ngoài, chỉ là giây tiếp theo lại bị người phía sau nắm lấy vạt áo. Lần này Tư Niệm hiển nhiên đã biết không thể giả vờ được nữa, dù cô xin lỗi hay van xin thế nào cũng đều vô ích, cô cởi bỏ mặt nạ đáng thương. Anh không được đi, một tay Tư Niệm nắm chặt góc áo Lục Thư Nghiễn, một tay hoảng hốt lau nước mắt còn đọng trên mặt, lo người đàn ông cứ thế bỏ đi nên hoảng loạn đến nói không ra đầu đuôi. Thế dù sao tôi cũng thật sự yêu anh gần 5 năm rồi, mọi người đều biết quan hệ của tôi với anh, đây là sự thật mà. Anh lợi dụng lúc tôi không có ở đây để xem điện thoại của tôi, lẽ nào anh không có lỗi sao? Bây giờ anh nói với tôi muốn kết thúc, lẽ nào anh định chỉ nói vài câu là có thể bỏ rơi tôi sao? Anh không thể như vậy, tôi có chỗ không đúng, nhưng mà. Từ Niệm nghẹn ngào, không nói được nữa. Nhưng mà đêm qua họ còn thân mật như vậy, Lục Thư Nghiễn đành phải quay đầu lại lần nữa. Sau đó anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe trước mặt, sau khi tất cả mặt nạ bị L.O.T.A. Ân, thậm chí bắt đầu đặt điều kiện với anh, hỏi. Vậy em muốn gì? Từ Niệm cố gắng bình tĩnh lại bảo mình đừng hoảng, rồi lau khô nước mắt, giơ một tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn định nói 5.000 vạn, nhưng khi lời đến bên miệng, đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của người đàn ông khi nhìn cô, lại đành phải đổi. 500 vạn, một năm 100 vạn, không có gì rẻ hơn thế nữa. Đối với Lục Thư Nghiễn, anh chỉ cần đứng ở đây chưa đầy một giây đã kiếm được. Đối với cô, đó là cầu xin và thỏa hiệp cuối cùng. Lục Thư Nghiễn nhìn bàn tay Tư Niệm đang giơ ra. Sau đó anh lại chậm rãi nhìn sang vẻ mặt dường như không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc của Tư Niệm khi cô hét lên 500 vạn với anh, biểu cảm trên mặt như đang dịu đi cân nhắc. Tư Niệm nắm chặt góc áo, mắt đẫm lệ chờ đợi. Cho đến khi cô nghe thấy người phía trên cất giọng bình thản, rõ ràng, đơn giản, thốt ra với cô hai chữ. Mơ đi, Lục Thư Nghiễn nói xong không thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi. Cả thế giới của Tư Niệm sụp đổ. Cách chương.